Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1415, ỉ lại. TT, trên núi dưới núi vang lên một đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người là thần linh, thường thấy sinh tử, cũng đã gặp rất nhiều thảm trạng, nhưng nhìn xem mấy ngàn cái cùng cấp bậc thần linh đều bị cối xay thịt xoắn thành mảnh vỡ. Mà lại vừa mới đều là người sống sờ sờ, mấy chục tức thời gian tự biến thành dạng này, rất nhiều người khó tránh khỏi bị hù dọa, nhất là lục đại thế lực người bên kia. Giống như vừa rồi xông lên là bọn hắn, giờ phút này biến thành thịt nát chính là bọn họ, đồ thần điện người ngược lại là rất nhanh kịp phản ứng. Trên mặt đều lộ ra mở mày mở mặt thần sắc. Nhìn qua Lục Ly mục quang càng thêm cung kính mấy phần. Lục Ly thường thấy cảnh tượng như thế này, cũng đã sớm trong dự liệu. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, chỉ là ôn nhu cùng chỉ Hy Nhi nói ra. Hy Nhi ngoan, ngươi đi tòa thành bên trong đợi, trễ chút ca tới cùng ngươi. Chỉ Hy Nhi sắc mặt có chút trắng bệch, vừa rồi nàng nghe được tiếng kêu thảm thiết. Tại Lục Ly bịt kín con mắt của nàng lúc nàng đoán được một ít chuyện. Biết chàng diện khẳng định rất huyết tinh, nàng cũng không trở về, mà là lấy dũng khí dịch chuyển khỏi Lục Ly tay nói. Ca, ta không sợ. Lục Ly tay khẽ run lên, cuối cùng vẫn lựa chọn dịch chuyển khỏi. Chỉ Hy Nhi mục quang hướng phía dưới quét tới, nhìn mấy lần sau đột nhiên che miệng ngồi xổm ở trên mặt đất. Sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, đem tiểu thư mang về. Lục Ly vội vàng phất phất tay, chỉ Hy Nhi lại quật cường khoát tay áo, cực kỳ kiên quyết, nhìn qua cái này bóng lưng gầy yếu. Lục Ly nội tâm hiển hiện một tia trìu mến, cái này động lòng người tiểu nha đầu trên thân tôn quý phẩm chất lại nhiều một hạng kiên cường. Phía dưới tao động một trận, mấy người thủ lĩnh tụ tập cùng một chỗ, rất nhanh thương nghị ra kết quả, phất phất tay tất cả mọi người quân sĩ bắt đầu xuất động. Bất quá bọn hắn lần này không có mạo muội lên núi, mà là viễn cự ly bắt đầu công kích. Lần này không ai dám làm loạn, bao quát Nguyệt Ảnh bọn hắn, cũng không dám xúc động. Vạn nhất bọn hắn xông tới cũng bị đại trận rào sát nữa nha. Sở dĩ 6 người quyết định viễn cự ly công kích, trước tiên đem đại trận châu anh mở đánh nát, xác định không có pháp trận, sau đến lúc đó đồ thần điện người một cái đều chạy không thoát. Rầm rầm rầm, tương đương hơn 1 vạn người cùng một chỗ phóng thích công kích từ xa, tràng diện kia rất là chấn động. Đầy trời lưu quang bay vụt, từng đầu cự long, một đạo đạo cột sáng, từng đạo tấm lụa, quyền phong, đao mang, kiếm ảnh, tinh mang, đủ loại công kích đều đi ra. Côn Luân Sơn hạ huyễn trận cùng sát trận bỗng chốc bị đánh cho hiển lộ ra. Hai cái đại trận quang mang lấp lánh không ngớt, rõ ràng tiếp nhận phi thường cường đại công kích lực độ. Điện chủ, Triệu Hỷ có chút lo lắng nhìn qua phía dưới. Sát trận cùng huyễn trận đều ở bên ngoài, không có bị thiên ngục trận cùng vạn long tỏa khung trận bảo hộ. Tiếp tục như vậy rất dễ dàng bị oanh phá. Không sao cả, Lục Ly khoát tay áo nói. Cái này sát trận có thể giết chết mấy ngàn người đã không tệ. Oanh phá tự oanh phá đi, bất quá xem tình huống ít nhất cũng cần 1 ngày thời gian. Để bọn hắn oanh đi, quay đầu các loại. Chờ, oanh kích thiên ngục trận lúc lại để ta. Nói xong Lục Ly quay người mang theo chỉ Hy Nhi hướng tòa thành đi đến. Phía ngoài sát trận cùng huyễn trận đều cần oanh 1 ngày. Lục Ly chuẩn bị chờ bọn hắn oanh mở về sau lại đến xem. Chỉ Hy Nhi sắc mặt rất kém cỏi, Lục Ly muốn mang nàng đi về nghỉ. Tiến vào tòa thành về sau, chỉ Hy Nhi hai chân mềm nhũn. Lục Ly vội vàng ôm lấy nàng, trực tiếp phòng nghỉ trong phòng đi đến, đem nàng đặt lên giường. Chỉ Hy Nhi tay lại bắt lấy Lục Ly không thả. Nàng ngửa mặt lên vô cùng đáng thương nhìn qua Lục Ly nói ra. Ca, ngươi ngay tại cái này bồi tiếp ta một hồi được không? Trong khoảng thời gian này ngươi không tại Côn Luân Sơn ta đều không có ngủ qua một lần tốt cảm giác. Thường xuyên làm ác mộng. Lục Ly không dám động. An vị tại bên giường. Đưa tay khẽ vuốt Chỉ Hy Nhi mái tóc nói ra. Ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Ca ngay tại cái này không đi. Tương đương. Chỉ Hy Nhi mặt tái nhợt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó nhắm mắt lại rất nhanh ngủ say đi qua. Nàng thân thể nho nhỏ co ro, thoạt nhìn như là một cái tiểu miêu, phi thường làm người thương yêu yêu. Ai, Lục Ly khe khẽ thở dài, Chỉ Hy Nhi đối với hắn như vậy ỷ lại, hắn luôn có một ngày sẽ rời đi Đồ Thần Điện. Đến lúc đó Chỉ Hy Nhi làm sao bây giờ, chẳng lẽ đi theo hắn cái này tổng không phải một cái biện pháp a? Sau này hãy nói đi. Lục Ly trở nên đau đầu, lắc đầu tự xếp bằng ở bên giường bế quan. Bên ngoài một trận ầm ầm thanh âm, Chỉ Hy Nhi cùng Lục Ly lại không lọt vào mắt. Một cái ngủ được an tường, một cái bế quan tu luyện. Không ra Lục Ly ngoài ý liệu, phía ngoài huyễn trận cùng sát trận đằng đẳng đánh một ngày mới oanh mở. Tại lục đại thế lực coi là đem toàn bộ đại trận oanh mở. Sát khí đằng đằng chuẩn bị trùng sát đi lên lúc, phía ngoài thiên ngục trận hiển lộ ra. Tiếp tục oanh, Thủy Nguyệt cung cung chủ nổi giận đùng đùng xoắn quát một tiếng. Lần này Thủy Nguyệt cung cũng đã chết không ít người. Nàng không thèm đếm xỉa. Bất luận Đồ Thần Điện bố trí nhiều ít pháp trận cấm chế, các nàng một đường đánh xuống đi, nhất định muốn toàn bộ oanh mở. Lần này không đem Đồ Thần Điện san bằng, các nàng thề không bỏ qua. Lục Ly ra nhìn ra ngoài một hồi, cảm ứng thoáng cái thiên ngục trận phòng ngự tình huống. Rất nhanh hắn lại trở về tòa thành. Thiên ngục trận không tính quá mạnh, nhưng chỉ bằng cái này một vạn một ngàn người muốn oanh mở, đây không phải là sự tình đơn giản. Lục Ly đoán chừng không có một hai tháng là oanh không ra về tới tòa thành. Lục Ly ngược lại là không có lập tức bế quan, mà là cảm ứng thoáng cái, xác định thiên ngục trận gánh vác được, lúc này mới an tâm lại. Chỉ Hy Nhi đã sớm tỉnh, nhìn thấy Lục Ly trở về, khôn khéo ngồi ở một bên. Nhìn qua Lục Ly hỏi, ca, tình huống bên ngoài ra làm sao, ha ha. Lục Ly cười nhạt một cái nói, thiên ngục trận còn không có oanh phá đâu. Ta chờ bọn hắn oanh phá thiên ngục trận lại nói. Sau đó chờ bọn hắn công kích vạn long tỏa khung trận mấy tháng về sau, ta đem thần thi thả ra, đem những người này đồ sát một mảnh, bọn hắn tự nhiên sẽ thối lui. Thần thi... Chỉ Hy Nhi nhớ tới cỗ kia thi thể không đầu, có chút e ngại rụt đầu một cái, miệng bỗng nhúc nhích, tựa hồ muốn hỏi thứ gì, cuối cùng không nói ra miệng. Ha ha, nha đầu, Lục Ly mỉm cười giải thích một câu nói, cỗ thi thể kia ngươi có thể coi như một cái khôi lỗi. Đây cũng không phải là ca luyện chế ra tới, mà là thi thể chủ nhân luyện chế ra tới. Nghe nói đây là thần giới tam trọng thiên hạ tối cường nhục thân. Đây là thi thể chủ nhân giao cho ta. Ta còn muốn giúp hắn làm hai chuyện đâu. A nha, Chỉ Hy Nhi gác mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng nói ra. Là ta trách oan ca. Chỉ Hy Nhi vốn cho là Lục Ly đem cường giả thi thể lấy ra luyện chế thành khôi lỗi, dạng này là tà môn ma đạo. Dù sao người chết là đại. Luyện chế người khác di thể này làm sao nói đều cảm giác rất tà ác, toàn bộ đem hết toàn lực công. Kích, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo quát lớn âm thanh. Là Hổ Lang Sơn Sơn chủ mệnh lệnh, hắn cùng Nguyệt Ảnh bọn người gia nhập công kích trong đội ngũ. Mọi người chuẩn bị toàn lực ứng phó oanh mở đại trận này. Đem Lục Ly bọn người toàn bộ đồ sát. Nếu không trong lòng kìm nén khí không có địa phương phóng xuất. Lực mạnh chút, nhìn cái gì vậy? Nói liền là ngươi đang lười biếng à? Nguyệt Ảnh, Ngươi chưa ăn cơm sao, làm sao công kích yếu như vậy, tăng lớn cường độ rất nhanh liền có thể phá vỡ. Ra ra ngươi, ta chờ ở tại đây, ngươi giết ta đây. Chậc chậc, đại nghiêu, ngươi xem Thủy Nguyệt cung cung chủ kia tư thái, gương mặt kia, kia mông, kia câu, ta muốn từ đằng sau tiến vào lời nói, nhất định rất thoải mái. Nếu không quay đầu đem nàng cầm xuống, chúng ta cùng một chỗ thử một chút. Một đám đồ thần điện võ giả đứng tại vòng bảo hộ bên ngoài, chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ, nhất là mấy cái lão sắc lang vẫn đối với Thủy Nguyệt cung cung chủ bình phẩm từ đầu đến chân, nói chút ít phi thường ngôn ngữ hạ lưu, để Thủy Nguyệt cung cung chủ kém chút bảo tàu. Ban đêm bù một chương, 11 điểm trước đổi mới, chờ không bằng trời sáng xem đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.